Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 734, người hàng xóm vô liêm sỉ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có thể dùng khăn ấm chườm, không có vấn đề gì đâu. Lát nữa có thể bế con đến bú, nếu vẫn không bú được thì nhờ người lớn giúp. Nghe câu này, mặt Thẩm Nghiên đỏ bừng, chủ yếu là không ngờ bác sĩ lại nói như vậy, hơn nữa Lục Tuân ở ngoài chắc chắn là nghe thấy rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Tuân đi vào, không biết vì sao, Thẩm Nghiên lại không dám nhìn anh. Nếu cô nhìn Lục Tuân, sẽ phát hiện, thực ra tay anh cũng đỏ lên. Con đã ngủ, trẻ con mới sinh, hình như thời gian thức rất ít, đặt con lên giường cho con ngủ. Mẹ Thẩm đến, muốn thay Lục Tuân về nhà nghỉ ngơi, nhưng bị anh từ chối. Diệu diệu thần kỳ đến tối, Thẩm Trường An đưa mẹ Thẩm về nhà trước. Lục Tuân ở lại chăm sóc Thẩm Nghiên. Nhưng nửa đêm con khóc, biết là con đói, Thẩm Nghiên muốn cho con bú. Nhưng con bê, ú mãi cũng không ăn được, nên lại khóc to. Nghe thấy tiếng con khóc, Lục Tuân liền vào phòng bệnh xem thế nào. Rồi nhìn thấy Thẩm Nghiên mắt đỏ hoe, vẻ mặt bất lực. Hình như anh cũng nhận ra điều gì đó, mặt liền đỏ lên, nhưng vẫn bước đến, rồi nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Nghiên. Vừa rồi mẹ có dặn anh, nếu con không bê, ú được thì nhờ anh giúp. Câu sau anh nói rất nhỏ, mặt Thẩm Nghiên đỏ bừng, nhưng con không ăn được, nên chỉ đành nhờ anh giúp. Thực ra, hai người đều cảm thấy khó xử, Lục Tuân vừa phải cẩn thận không làm cô bị thương, vừa sợ làm cô đau, hai vợ chồng tay mơ cũng sốt ruột toát cả mồ hôi, cuối cùng con cũng bê, ú được. Nhưng ban đầu, con còn chưa quen, sau đó mới biết nhắm mắt tự mình bú. Mà lúc này Lục Tuân đã ra ngoài. Anh cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, trong miệng còn có hơi vị sữa. Anh ra ngoài uống mấy ngụm nước mới kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Bên kia, sau khi cho con bê, ú xong, Thẩm Nghiên cũng mơ màng ngủ thiếp đi, ngay cả lúc nào Lục Tuân đi vào cũng không biết. Nhưng nửa đêm, giường bệnh bên cạnh lại ồn ào, con nít khóc lóc, nhưng người lớn vì không đủ dinh dưỡng, không có sữa, nên mẹ chồng của Vương Tần lại bắt đầu chửi bới. Tiếng khóc đó khiến Thẩm Nghiên ngủ không ngon, ngay cả con bên cạnh cũng bắt đầu khóc theo. Lục Tuân vừa dỗ con, vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên cũng tỉnh dậy, liền bước đến vỗ về cô. Không sao, em ngủ đi, anh ở đây trông con. Nghe anh nói vậy, Thẩm Nghiên lại mơ màng ngủ, nhưng sau đó hình như cô còn nghe thấy tiếng Lục Tuân nói chuyện với người khác. Người đối diện quả nhiên lại nhắm vào họ, chỉ là cho con bê, ú thôi mà, cùng một phòng bệnh. Nhà chúng tôi sinh con trai đấy, nếu lần này cho con các người bú, biết đâu lần sau các người cũng sinh được con trai. Vì không hay cười, nên Lục Tuân trông có vẻ hơi dữ tợn, chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Lúc này, nghe thấy lời mẹ chồng của Vương Tần, sắc mặt anh càng xa xăm. Nhà chúng tôi không cần sinh con trai, chỉ có người đàn ông vô dụng mới cần dựa vào việc phụ nữ sinh con để chứng minh bản thân mình giỏi giang. Chúng tôi không cần. Xin các người đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi. Cách chương.